Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 299 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại con Đào Anh đã được sinh ra, và liệu rằng với nguồn sức mạnh mới này thì Vân Phi Dương có thể đối phó được với cả cái tên vạn cổ tiền đế ở phía bên ngoài không? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp này bằng cách like, chia sẻ cũng như là bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng thể donate ủng hộ nhiều hơn cho kênh theo những số thông tin tài khoản được ghi bên dưới mỗi video. Hiện tại thì cái bộ truyện này mình cũng đã đọc được khoảng tầm 1-7 chương rồi, và còn khoảng tầm 1.000 chương nữa thì sẽ kết thúc thôi. Thì hy vọng rằng mọi người ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 299, gần 300 tập rồi. Tập này có tựa đề là Tiểu Bất Điểm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trần Vũ Thần Vực ẩn chứa vô cùng vô tận đạo ý. Cái đạo này phong phú toàn diện, có thể nói võ đạo, kiếm đạo, cũng có thể nói là thiền đạo chí cao. Võ giả muốn không ngừng đột phá, đã đến từng thứ cảnh giới càng cao, nhất định là phải không ngừng thủ lấy đạo ý. Đạo ý đạt đến cực hạn thì sẽ mở ra không gian đạo ý, cùng lúc đó hình thành ra đạo thai. Đạo thai cùng lại với phôi thai, có thể uẩn dục ra sinh mệnh, cho nên được thế nhân xưng tụng là đạo anh. Dưới tình huống bình thường, võ giả đạt đến tiên nhân đại viên mãn, mở ra không gian đạo ý, đột phá tiểu vị tiên phương thì sẽ hình thành ra đạo thai. Cho đến khi bước vào đại vị tiên phương thì mới sinh ra đạo anh. Chỉ có Vân Phi Dương, một tiên nhân trung kỳ, không chỉ có sớm mở ra không gian đạo ý, ngừng tụ ra đạo thai, càng vào ngày hôm nay hình thành ra đạo anh. Nói thật, nếu mà để cho võ giả nội vực biết, nhất định là sẽ như là một hòn đá ném vỡ bầu trời. Cảm thụ được đạo ý cường đại hơn khi trước mấy chục lần, Vân Phi Dương phát ra cuồng tiếu gần như là điên cuồng. Đạo anh sinh ra đã để cho lý giải của hắn đối với đạo ý tăng vọt về chất. Chỗ tốt nhất chính là tại tốc độ hấp thu thì đều thực tính càng nhanh. Thậm chí về sau khi đột phá đến hậu kỳ, đại viên mãn, không có bất cứ bất bình cảnh gì. Nói đơn giản, Vân Phi Dương lý giải đối với đạo ý đã cao hơn nhiều, cảnh giới quá nhiều. Chỉ cần là đạt đến điều kiện đột phá thì có thể tự nhiên đột phá. Đổi lại những võ giả khác, không chỉ cần đại lượng thời gian mà còn phải liều mạng cảm ngộ đạo ý. Chỗ tốt còn không chỉ có chừng này, ngưng tụ thành đạo anh có thể tự hành giúp cho hắn hấp thu đạo ý trong không gian, tiến hành cảm ngộ và thối luyện. Đây cũng ngang với quản gia. Vân Phi Dương muốn để cho đạo ý trở nên càng mạnh, chỉ cần phụ trách hấp thu, chuyển đạo ý vào trong không gian đạo ý là được. Hắn ở tại thiên nhân trung kỳ, sớm đã hưởng thụ được đãi ngộ chỉ có cường giả cấp đại vị tiên vương mới có thể nắm giữ, tuyệt đối có thể là tiện sát chết vô số người. Tên này, tâm thần của Phi Huyền như rung động. Nàng một mực đang ngưng luyện tiên thạch, đạo ý có trình độ đề ba rất lớn, thế nhưng khi cảm nhận được đạo ý quanh thân Vân Phi Dương phát ra thì lại chỉ có thể dùng từ khủng bố đến để mà hình dung. Danh tự đạo anh nghe có vẻ khó nghe. Vân Phi Dương thu hồi lại đạo ý, nâng cằm lên suy nghĩ nói: xem ra ta phải một lần nữa đặt cái tên cho người. Tốt tốt. Đạo anh vui vẻ. Vân Phi Dương hơi chút suy nghĩ: người bây giờ còn rất nhỏ, không bằng gọi là Tiểu Bất Điểm đi. Chủ nhân, tuy ta hiện tại nhỏ nhưng có thể trưởng thành. Cứ quyết định như vậy. Vân Phi Dương vỗ tay một cái nói: từ hôm nay trở đi, người sẽ gọi là Tiểu Bất Điểm. Đạo anh triệt để im lặng. Không có cách, ai bảo Vân Phi Dương chính là chủ nhân của nó. Cho nên đạo anh dù không thoải mái cũng chỉ có thể tiếp nhận cái tên Tiểu Bất Điểm này, cũng một mực sử dụng cực kỳ lâu sau này. Tiểu tử. Đột nhiên thanh âm của Phá Cổ Thiên Đế truyền tới từ bên ngoài. Đã qua 2 ngày rồi, người còn không có nghiệm giả thật giả sao? Hấp thu đạo ý hao phí gần 1 năm, ngoại giới mới trôi qua có hơn 1 ngày. Nhanh, sẽ nhanh thôi. Vân Phi Dương đáp qua loa. Hắn không có định rời đi, mà lật ra xem đạo hóa kinh tàn quyền. Chàng cuối cùng có viết, đây là đạo hóa kinh tàn quyền thứ 5. Chỉ có khi lĩnh ngộ được đạo hóa kinh tàn quyền thứ 4 thì mới có thể tu luyện. Nếu không cưỡng ép cảm ngộ, kết cục sẽ chính là bạo thể mà chết. Nguyên lai, đây là tàn quyền thứ 5 sao? Vân Phi Dương lắc đầu, lúc này khép tàn quyền lại. Trước mắt hắn, hết thầy tu luyện 3 đoạn khẩu quyết đạo hóa kinh. Chỉ bắt nguồn từ khẩu quyết tứ môn kinh, không biết là quyền thứ mấy ra. 2 đoạn còn lại theo thứ tự là đoạn thứ nhất cùng với đoạn thứ 2. Tàn quyết khẩu quyết đoạn thứ 5, cần phải lĩnh ngộ được đoạn thứ 4 thì mới có thể tu luyện ra. Cho nên Vân Phi Dương cũng không có dám tùy tiện nếm thử, tránh bạo thể mà chết. Không đúng, nếu cái này là đoạn khẩu quyết thứ 4, phá cổ thiên đế tu luyện thế nào được? Chẳng lẽ là đã tu luyện 4 đoạn khẩu quyết trước hay sao? Cái này là không có khả năng. Vân Phi Dương lắc đầu. Tàn quyền thứ nhất cùng với thứ 2 đều là ở địa phương khác. Làm sao phá cổ thiên đế có thể tu luyện nhiều như vậy? Hàn phun ra một ngụm chọc khí để tư duy bảo trì tuyệt đối thanh tịnh. Xem ra, đạo hóa kinh nhất định là còn cất giấu bí mật không có muốn cho người ta biết. Bên trong huyết ma hoàn hồn trận một lần nữa truyền đến tiếng nổ mạnh. 2 gia tộc dòng chính đế thành thịt nát xương tàn, máu từ đầy đất hóa thành sinh cơ dung nhập vào bên trong cơ thể của phá cổ tiên đế. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ, nhóm tuổi trẻ tuấn kiệt bị trói buộc vẫn khó mà có thể tránh khỏi, kết cục vẫn lạc. Được máu tươi bẩn dưỡng, phá cổ tiên đế sắc mặt nguyên bản tái nhợt, đã không có ít không ít huyết sắc, thân thể nhìn qua cũng là cứng rắn hơn không ít. Thế nhưng huyết dịch của võ giả tuổi trẻ chỉ có thể giúp cho hắn khôi phục chút ít sinh cơ, sau cùng có thể phục sinh hay không thì vẫn phải dựa vào đạo hóa kinh. Cho nên Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ chậm chạp không ra, để cho phá cổ thiên đế chờ thiếu kiên nhẫn. Không kiên nhẫn thì cũng phải chịu. Dù sao, thực lực bây giờ không còn sót lại chút gì, linh hồn chỉ có thể bám vào thân thể. Đột nhiên, một hạt cát nắm trong tay lấp lóe ánh sáng nhạt. Vân Phi Dương xuất hiện một lần nữa ở tại vị trí biến mất khi trước. Tiểu tử, phá cổ thiên đế trầm giọng nói. Nghiệm chứng ra thật giả. Vân Phi Dương đáp, là thật. Nếu là thật, vậy nói khẩu quyết mà người biết cho bản đế. Khẩu quyết thì có thể cho người. Thế nhưng ta có một chút không hiểu, người làm thế nào không nhìn đạo ý mà cưỡng ép mở ra tàn quyền? Phá cổ thiên đế khinh thường đáp, đạo ý của hậu sinh thông thiên tiên vương này ngưng tụ ra, bản đế muốn phá vỡ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương đã xem nhẹ một vấn đề. Thông thiên tiên vương chung quy chỉ là tiên vương, phá cổ tiên đế mới là tiên đế hàng thật giá thật. Còn một điều nữa mà ta không hiểu. Vân Phi Dương lại hỏi, đạo hóa kinh tàn quyền cần phải tu luyện dựa theo trình tự, người làm thế nào tu luyện đạn khẩu quyết thứ 5 này? Phá cổ tiên đế không nhịn được mà nói, tiểu tử, vấn đề của người có hơi nhiều. Người có thể không nói. Vân Phi Dương đáp, ta cũng có thể không nói khẩu quyết cho người nghe. Gia tộc dòng chính còn may mắn sống sót nghe vậy, nhất thời co giật khóe miệng. Đại ca hiện tại đang ở tình cảnh bản thân không có khống chế được sinh tử của mình, người còn dám uy hiếp tiên đế, thật sự là không sợ chết sao? Ai mà không sợ chết chứ. Vân Phi Dương hắn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hắn biết phá cổ thiên đế sẽ không giết mình, nếu không thì cũng không có chờ tới bây giờ. Nhưng Vân Phi Dương hắn đoán sai. Phá cổ thiên đế đột nhiên đứng lên, đi từng bước một tới, ánh mắt âm sầm. Tiểu tử, người có thể không nói, bản đế cũng có biện pháp biết. Vân Phi Dương quá sợ hãi nói, người có thể di động. Phá cổ thiên đế cười to. Huyết dịch của nhiều người trẻ tuổi cung cấp sinh cơ cho bản đế như vậy, tự nhiên là có thể hành tẩu như thường. Người cứ đừng có tới đây. Vân Phi Dương hoảng sợ nói. Thế nhưng hắn càng biểu hiện hoảng sợ, nụ cười trên mặt của Phá Cổ Tiên Đế càng mãnh liệt hơn. Tiểu thư, lúc bản đế còn sống ngang dọc nội vực, có thấy người nào dám uy hiếp ta đâu? Mà người chính là người thứ nhất. Phá Cổ Tiên Đế đứng trước mặt Vân Phi Dương, âm u nói: Tiếp theo, bản đế sẽ để cho người thể nghiệm một phen thống khổ khi mà linh hồn bị mọi loại tra tấn. Phá Cổ Tiên Đế đứng ở trước mặt Vân Phi Dương, linh hồn lực bàng bạc gào thét mà đến. Hiển nhiên, hắn đang tính dựa vào linh hồn lực cường đại, cưỡng ép thu lấy trí nhớ của Vân Phi Dương, thu hoạch lấy khẩu quyết đạo hóa kinh. Lúc trước, Phá Cổ Tiên Đế khó mà có thể làm được, chỉ có thể dựa vào trận pháp để áp chế mọi người, không thể nào khu chuyển thân thể hành động. Về sau, Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ, hắn sử dụng rất tốt khoảng thời gian này, thu rất nhiều huyết dịch của võ giả, mới có thể đơn giản trường khống thân thể. Những gia tộc dòng chính nơi xa cảm nhận thấy linh hồn lực cường đại tán phát ra, không khỏi âm thầm lắc đầu. Tiểu tử kia không tìm đường chết sao? Ngay từ đầu nếu như phối hợp, dù Phá Cổ Tiên Đế chưa chắc sẽ tha cho người, thế nhưng khẳng định sẽ cho người một kiểu chết thông khoái. Hiện tại thì tốt rồi, người ta phóng thích linh hồn lực khủng bố, rõ ràng là muốn dùng thủ đoạn bá đạo để mà đánh cắp trí nhớ bên trong thức hải của người. Quá trình này tuyệt đối là sống không bằng chết. Người muốn làm gì? Vân Phi Dương hoảng sợ hồ. Phá Cổ Tiên Đế cười lạnh, nhẹ nhàng nâng cánh tay khô gầy. Trong khoảnh khắc, linh hồn lực kinh khủng bạo phát, tràn ngập trong trận pháp. Những gia tộc dòng chính cảm nhận thấy khí tức này thì đều lạnh người đi. Vân Phi Dương run rẩy. Ta nói khẩu quyết cho người. Tiểu tử. Đại thủ của Phá Cổ Tiên Đế đưa qua, ánh mắt âm sầm. Bản đế đã cho người cơ hội rồi, nhưng lại không biết phối hợp, chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để mà tiến người xuống cửu tuyển. Bà một tiếng, âm thanh thanh thúy truyền ra. Theo tư duy bình thường phán đoán, nhận định là đại thủ của Phá Cổ Tiên Đế đã đặt trên đầu của Vân Phi Dương. Thế nhưng gia tộc song chính đứng sau lại trợn tròn hai mắt. Bởi vì hình ảnh mà bọn hắn nhìn thấy, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay, chế trụ cổ tay của Phá Cổ Tiên Đế. Vẻ hoàng sợ trên mặt cũng tiêu tán, hóa thành mỉm cười, người vật vô hại. Toàn trường yên tĩnh. Phá Cổ Tiên Đế bị chế trụ cổ tay, càng là khó tin mà thốt lên. Người có thể động. Vân Phi Dương cười. Người có thể động, vì cái gì mà ta không thể? Không có khả năng. Huyết ma hoàn hồn trận do bản đế khi còn sống bố trí ra, ẩn chứa uy áp cấp tiền đế. Một võ giả tiên nhân trung kỳ giống như người, làm sao có thể tránh thoát? Ngưng tụ ra đạo anh, đạo ý thăng hoa, Vân Phi Dương ra khỏi tạo hóa giới chỉ thì đã có thể không nhìn uy áp trận pháp này. Biểu hiện hoảng sợ khi trước cũng là giả vờ mà thôi. Tiếng bàn tay thanh thúy lại vang lên. Một cánh tay khác của Vân Phi Dương vô cùng nhanh chóng, vô cùng là xinh đẹp mà đánh vào trên mặt của Phá Cổ Tiên Đế. Cười nói: Hiện tại đã tin chưa? Nhóm gia tộc dòng chính kịch liệt run rẩy, khóe miệng. Tên này dám đánh mặt tiên đế, tuyệt đối là một hành động vĩ đại, trước nay chưa từng có bên trong nội vực. Ánh mắt của Phá Cổ Tiên Đế phun ra lửa giận ngút trời. Mặc dù chỉ dựa vào linh hồn để mà trường khống thân thể, bị đánh mặt cũng không có thống khổ gì. Thế nhưng dù sao thân phận cao quý, bị một võ giả cấp tiên nhân đánh mặt như vậy, quả thật là trả đạo tôn nghiêm một cách trần trụi. Còn không thấy rõ sao? Vân Phi Dương một lần nữa giơ tay, ba một tiếng, lại đánh vào má còn lại của Phá Cổ Tiên Đế. Gia hỏa đáng giận này. Phá Cổ Tiên Đế đã là lửa giận ngút trời, quát lên. Bản đế muốn giết chết người. Soạt, vừa dứt lời, thì hai tay của Vân Phi Dương đột nhiên đã đặt ở trên đầu của hắn. Lạnh lùng nói: Lão tử, trước để cho người chết. Đạo ý khủng bố cùng với linh hồn lực phun trào như là sóng biển, trong nháy mắt bao phủ Phá Cổ Tiên Đế. Trời đất, đạo ý cùng với linh hồn lực mạnh tới như vậy. Đám người quá sợ hãi. Dù Thượng Quan Vũ từ đầu đến cuối duy trì tỉnh táo tuyệt đối, Sau khi mà cảm nhận được đạo ý cùng với linh hồn lực của Vân Phi Dương, cũng là trợn mắt há mồm. Tiểu tử, người muốn làm gì? Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Tuy rằng người đã chết, thế nhưng linh hồn vẫn còn. Lão tử đương nhiên là phải dò xét trí nhớ của người thật tốt. Phá Cổ Tiên Đế nghe vậy cười lớn. Chỉ là một thiên nhân trùng kỳ mà dám dò xét trí nhớ của bạn. Âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì linh hồn lực của Vân Phi Dương đã thâm nhập vào thể nội, bắt đầu điên cuồng tấn công. Trên lý luận mà nói, một thiên nhân trung kỳ tuyệt đối không có khả năng dò xét linh hồn, ký ức của một tiên đế. Thế nhưng Vân Phi Dương không có giống với thường nhân. Hắn không chỉ có nắm giữ nghịch thiên quyết, còn có đạo hóa kinh, quan trọng hơn, ngày vừa rồi ngưng tụ ra đạo anh. Phá Cổ Tiên Đế vẫn lạc đã mấy vạn năm, linh hồn mặc dù ký thác vào thân thể, thế nhưng tiêu hao qua năm tháng, xa xa không còn có cường độ tiên đế như năm đó. Cho nên khi Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết, đạo hóa kinh, cường đại linh hồn lực và đạo ý hai bút cùng vẽ, như thời không phá phòng tuyến linh hồn của hắn, thế như trẻ trẻ. Trong nháy mắt, khi mà linh hồn bị thẩm thấu, Phá Cổ Tiên Đế đột nhiên hét thê thảm. Nhưng Vân Phi Dương hắn cũng không có mềm tay, vẫn đang điên cuồng điều động linh hồn lực cùng với đạo ý, từ bước một xâm nhập vào chỗ sâu nhất ở bên trong linh hồn của đối phương. Cuối cùng, linh hồn của Phá Cổ Tiên Đế đã bị triệt để công phá, chỉ nhớ to lớn hiện ra, mặc cho Vân Phi Dương tùy ý tra xét. Bởi vì thủ đoạn quá mức bá đạo, vị tiên đế chỉ còn lại có linh hồn này đang phải chịu đựng sự tra tấn tàn khốc nhất. Nhìn gương mặt của Phá Cổ Tiên Đế hoàn toàn vặn vẹo, khóe miệng nhóm dòng chính các đại gia tộc run rẩy. Ngay từ đầu, bọn họ đều cho rằng gia hỏa tìm đường chết kia sẽ phải gánh chịu linh hồn tra tấn vô cùng là đáng sợ. Kết quả thì ngược lại là tiên đế bị tàn phá. Thực sự là quá ngoài dự liệu. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương thu hồi lại linh hồn cùng với đạo ý. Phá Cổ Tiên Đế đã giống như là bãi bùn nhão ngã trên đất. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trí nhớ của hắn đã bị thu lấy, linh hồn cũng là bị tra tấn thống khổ. Thì ra là như vậy. Sau khi mà thu hoạch được trí nhớ của Phá Cổ Tiên Đế, Vân Phi Dương đã hiểu rõ rất nhiều điều. Tên này là Tiên Đế Tiền Nhiệm. Sau khi mà đạt được Tiên Vương tàn quyền thì truyền đế vị lại cho Lưu Ly Tiên Đế. Sở dĩ muốn thoái vị là vì một đỉnh phong đại năng từng nói qua rằng cửu đại tiên đế không được tự tiện tham ngộ đạo hóa kinh, nếu không thì sẽ bị ra tay mạt sát. Vị Phá Cổ Tiên Đế này không biết được nhận được tin tức này từ đâu, mà biết đạo hóa kinh chính là một tuyệt thế tâm pháp, nếu như có thể lĩnh ngộ được thì sẽ có thể bước vào cảnh giới ở phía trên tiên đế. Càng sâu hơn, tu luyện hai đạo khẩu quyết thì có thể khởi tử hồi sinh. Phá Cổ Tiên Đế nhường ngôi tin là thật, lấy vô thượng thần thông mở ra tàn quyền. Không có nhìn trình tự khẩu quyết mà cưỡng ép tu luyện, kết quả rơi vào kết cục vẫn lạc. Dù sao, cũng là một đệ nhất tiên đế, dựa vào thực lực tự thân, không có bạo thể mà chết. Thậm chí áp chế được một đoạn thời gian. Mà trước khi tự phong bố trí tốt hết thầy, phong ấn linh hồn bên trong thân thể, hy vọng đợi đến lúc võ giả mang theo đạo hóa kinh đến. Người có phải là bị ngốc không? Vân Phi Dương im lặng nói. Không biết nhận được tin tức ngầm từ miệng của người nào, người thật sự là dám nếm thử sao? Phá Cổ Tiên Đế giàn nạn đứng dậy, ngồi xếp bằng xuống, chịu đựng thống khổ truyền đến từ sâu bên trong linh hồn, mà nói. Người tù võ nên có can đảm nếm thử, nếu không sẽ vĩnh viễn đình chỉ tại tiên đế. Lúc còn sống, hắn đã sống thật lâu, cảnh giới thủy chung dừng bước ở tại từng thứ tiên đế. Bởi vì quá khát vọng đột phá, cho nên mới nhường vị, mới đi đường hiểm. Ngốc sao? Đây cũng không phải ngốc. Bởi vì, phàm là một cường giả khát vọng truy cầu cảnh giới càng cao hơn, cho dù biết được tin tức không có đáng tin cậy, cũng là sẽ lớn mật đi nếm thử. Dù đổi lại Vân Phi Dương, có một ngày đạt đến từng thứ cấp tiên đế, muốn đột phá cực hạn, lại lên thêm một tầng nữa, có lẽ sẽ đi làm cái loại chuyện này. Đương nhiên, hiện tại thì hắn sẽ không đi làm. Dù sao, cảnh giới mới có tiên nhân trung kỳ, còn có hậu kỳ, đại viên mãn, tiểu vị tiên vương, đại vị tiên vương cần hắn đi đột phá. Thành tựu thiên đế, truy cầu cảnh giới từng thứ càng cao. Đối với hắn hiện tại mà nói, không thể nào nghi ngờ chính là vô cùng xa xôi. Phá cổ tiên đế không thể nào nghi ngờ là bi kịch. Nhưng phó giả bi kịch dạng này còn có rất nhiều. Bọn họ trước khi bước vào cảnh giới võ đạo càng cao hơn, trên đường đã hóa thành hài cốt. Vân Phi Dương thở dài một hơi. Đường Đường là một đệ nhất tiên đế, vì chỉ cầu tầng thứ càng cao, cuối cùng thì rơi vào kết quả vẫn lạc. Cái này là cỡ nào thế thảm, hạng gì buồn bực. Phá cổ tiên đế nói. Tiếc nuối lớn nhất cả đời này của bản đế chính là không thể nào đột phá đến tầng thứ cao hơn tiên đế. Chỉ nhớ bị lục lọi, để cho âm thanh cực độ suy yếu, trong lời nói cũng có đắng chát cùng với cô đơn. Người sống một đời, khó tránh khỏi sẽ có điều tiếc nuối. Phá cổ tiên đế nhẹ nhàng cụp đầu xuống nỉ non. Bản đế lịch khi còn sống, khinh thường nội vực, vốn nên thỏa mãn. Hết lần này tới lần khác vì truy cầu cảnh giới võ đạo cao hơn, đi đến con đường không có lối về này. Âm thanh đã ngày càng yếu, có thể thấy được linh hồn tồn tại ở bên trong nhục thân, tùy thời có khả năng sẽ bị dập tắt. Thực ra, lần này mở trận pháp đã đại biểu cho việc linh hồn bị phong tồn mấy vạn năm đã tiến vào thời điểm đếm ngược về với cái chết. Điều duy nhất hắn trông cậy là tu luyện đạo hóa kinh tàn quyền, hy vọng có thể khởi tử hồi sinh. Đột nhiên, lưu quang lóe lên, phá cổ tiên đế xuất hiện ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Tàn quyền xuất hiện giờ trước mặt hắn. Vân Phi Dương lên tiếng. Đây chính là một đoạn khẩu quyết vượt đạo hóa kinh, người có thể tu luyện thử. Phá cổ tiên đế chấn động tâm thần, ánh mắt nguyên bản ảm đạm nhất thời khôi phục lại tia lộng lẫy, run rẩy cầm tàn quyền bắt đầu xem thử. Vân Phi Dương lần nữa về đến ngoại giới, quét qua mọi người, cũng đặt ánh mắt trên người của Thượng Quan Vũ. Các người biết quá nhiều. Đúng thế, bọn họ biết quá nhiều. Một điểm trọng yếu nhất là người trẻ tuổi trước mặt vậy mà tu luyện đạo hóa kinh trong Thiên Vương Tàn Quyền. Nói thật, gia tộc Sầm Chính có mặt ở hiện trường thật không có muốn biết chuyện này, bởi vì trong lòng bọn họ đều rõ, nếu như đối phương muốn ẩn tàng bí mật này thì nhất định là sẽ giết chết mình. Thượng Quan Vũ lên tiếng. Ta sẽ không có nói chuyện này ra ngoài, người có tin không? Tin, Vân Phi Dương đáp, thế nhưng hãy nhìn về phía đám người khác. Ta lại không có tin những người này. Bằng hữu, xin cứ yên tâm, Lý Thiếu Phần ta tuyệt đối là sẽ không có nói chuyện này ra với người khác. Ta cũng như vậy. Dòng chính của các đại gia tộc vì mạng sống nhau nhau bảo đảm. Đáng tiếc, Vân Phi Dương chỉ tin tưởng có Thượng Quan Vũ, nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ, cho nên khóe miệng hiện ra tà tiếu. Chỉ có người chết thì mới sẽ không nói ra. Đang khi nói chuyện, khủng bố linh hồn lực gào thét. Mọi người cảm nhận được cổ khí tức đáng sợ kia, từng người đều là mặt xám như trò. Tên này, liền ngay cả tiên đế cũng có thể thù, còn trả tấn thống khổ không thôi. Mình một khi bị công kích, khẳng định là chắc chắn phải chết. Linh hồn lực phân hóa mà ra, chẳng nhảy mắt dùng nhập vào thức hài của mấy chục người còn lại. Những tiếng kêu thống khổ thảm thiết vang lên. Qua một lát, mấy chục dòng chính gia tộc tập thể lật mí mắt, trang miệng sùi ra bọt mép, thừa giống như là tiếp nhận tra tấn địa ngục vậy. Thượng Quan Vũ cũng không có bị linh hồn tra tấn. Người không giết bọn hắn sao? Ta chỉ xóa đi trí nhớ, không nên tồn tại trong thức hải của bọn họ thôi. Tâm thần của Thượng Quan Vũ rung động, có thể cưỡng ép xóa đi một đoạn trí nhớ ngắn của bọn hắn. Linh hồn lực cần phải cường đại tới cỡ nào thì mới có thể làm được. Đúng lúc này, một cỗ linh hồn lực mạnh mẽ bay đến, treo phía trên Thượng Quan Vũ. Vân Phi Dương cười. Ta tuy rằng tin tưởng ngươi, thế nhưng vì lý do an toàn, vẫn nên xóa đi trí nhớ, không có nên tồn tại trong thức hải của ngươi. Đa tạ, Thượng Quan Vũ nói. Hắn nói hai chữ này là thật lòng. Bởi vì đổi lại là những phó giả khác, không muốn người ta biết bí mật của mình, đã sớm giết người diệt khẩu. cường đại linh hồn lực bay xuống, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong thức hải của Thượng Quan Vũ. Mà hắn mặc dù tiếp nhận thống khổ khi mà trí nhớ bị cưỡng ép xóa đi, sắc mặt cũng đã hoàn toàn méo mó, nhưng lại không có phát ra bất cứ tiếng kêu thảm thiết nào. Có thể chịu đựng được loại thống khổ này, người này tương lai tất sẽ thành đại khí. Phần Phi Sương thầm khen ngợi. Phía bên ngoài phế tích, vô số cường giả đang nóng lòng chờ đợi. Đột nhiên, trận pháp bố trí xung quanh phế tích vỡ nát. Ngay sau đó, cổ lạ phế tích cũng ầm vang sụp đổ trước mắt mọi người. Biến cố liên tiếp này khiến cho rất nhiều võ giả nhất thời sợ ngây người. Xoạt xoạt. Mấy đại vị thiên vương có mặt ở hiện trường phản ứng thần tốc, lúc này bay về phía phế tích sụp đổ. Cao tầng của các đại gia tộc cũng xông lên, mà khi bọn hắn quét bay từng khối thạch đầu vỡ vụn ra, liền phát hiện ra nhóm dòng chính gia tộc đang hôn mê. Chuyện gì đã xảy ra? Bên trong phế tích, chưa vùi lấp mấy chục gia tộc dòng chính, lại không còn ai cả. Điều này khiến cho rất nhiều võ giả tức giận, cũng không hiểu ra sao. Để cho bọn hắn càng sụp đổ chính là, sau khi bọn người Thượng Quan Vũ tỉnh lại, quên hết thầy từ khi tiến vào phế tích, giống như là chỉ nhớ bị người ta cưỡng ép xóa đi vậy. Chuyện này trong mấy ngày ngắn ngủi thôi đã truyền khắp đông vực, trở thành đề tài võ giả tranh nhau nghị luận. Bên trong phế tích này đến cùng là có thứ gì? Hơn 300 gia tộc dòng chính chỉ còn sống mấy chục người sao? Bọn họ trải qua chuyện gì mà chỉ nhớ lại bị xóa như vậy? Hết thảy mọi chuyện đều sẽ thành một câu đố vĩnh viễn không lời giải. Tạo hóa giới chỉ. Phá cổ thiên đế lúc này đang ngồi xếp bằng, đang tham ngộ khẩu quyết đoạn thứ nhất của đạo hóa kinh. Lấy tư chất của hắn, cộng thêm thời gian gia tốc phụ trợ, tự nhiên là đã tu luyện có thành tựu. Vân Phi Sương yên tĩnh đứng bên cạnh quan sát. Hắn lấy tàn quyền ra để muốn chứng thực một chuyện. Tu luyện hai đạo khẩu quyết đạo hóa kinh có thể là khởi tử hồi sinh không? Đáng tiếc, sự thật lại vô cùng tàn khốc. Sau khi phá cổ thiên đế, hòa hai đoạn khẩu quyết lại là một, nhẹ nhàng mở mắt ra, gần như là si ngốc mà nói. Là giả. Sau khi dung hợp khẩu quyết, hắn không có mảy may biến hóa gì, linh hồn vẫn đang trôi qua từng chút một, hiển nhiên cũng không hề có công hiệu khởi tử hồi sinh. Phá cổ thiên đế cười lên thê thảm. Lúc còn sống, lấy thân thử hiểm, cho đến sau khi chết mấy vạn năm, hôm nay thì mới biết, nguyên lai hết thầy đều là giả. Thật đáng thương. Phật Vị Sương âm thầm lắc đầu. Tiểu tử. Phá cổ thiên đế thu hồi lại tiếng cười, nói. Bản đế khó chết thì cũng nhắm mắt. Linh hồn phong tồn ở bên trong nhục thể vì chờ võ giả tu luyện đạo hóa kinh tiến vào, sau đó phục sinh. Nhưng kết quả đều là giả, để cho hắn không có bất cứ hy vọng nào. Thực ra, Phật Vị Sương nghĩ một lát, nói. Người còn cơ hội sống sót. Bản đế đã vẫn lạc mấy vạn năm, linh hồn cùng với trí nhớ bị hấp thù, bây giờ đã vô cùng suy yếu, sao mà có thể sống được. Trong nội Phật, phương pháp khởi tử hồi sinh có rất nhiều. Tỉ như tu luyện một loại vũ kỹ nào đó cùng loại với Phượng Hoàng Niết Bàn, hoặc dựa vào siêu cường đan dược hoặc là thiên tài địa bảo. Tất cả phương pháp đều có một điểm chung giống nhau, chính là người vừa mới sống, vừa mới chết, hoặc sắp phải chết. Phá cổ thiên đế hắn đã chết rất lâu rồi, dù vũ khí hay là đan dược, trên cơ bản thì đều không có khả năng phục sinh. Người đã nghe nói đến sinh mệnh quả chưa? Phật Vị Dương cười hỏi. Phá cổ thiên đế đột nhiên ngốc trệ, tiếp theo thì khó tin nói. Người có sinh mệnh quả? Sau khi mà Vân Phi Sương nói ra sinh mệnh quả, phá cổ thiên đế khiếp sợ. Phải biết, năm đó hắn cũng từng nghĩ tới có nên xuống hạ giới đi tìm sinh mệnh quả không, nhưng cuối cùng thì không thể nào toại nguyện. Hứng hồ, phá cổ thiên đế biết, coi như có xuống hạ giới, cũng chưa chắc có thể tìm được. Dù sao, không phải sinh mệnh thụ nào cũng có thể dưỡng dục ra sinh mệnh quả. Soạt, đột nhiên ánh sáng lóe lên, chắp tay Vân Phi Sương bỗng nhiên xuất hiện một trái cây ẩn chứa sinh mệnh nồng nặc. Nếu như không có, thì ta nói làm gì? Sinh mệnh quả. Ánh mắt của Phá Cổ Tiên Đế sáng rực lên. Hắn đã từng là một trong cựu đại tiên đế nội vực, tất nhiên là nhận ra được sinh mệnh quả. Trong lòng nhất thời dâng lên dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Có thể còn sống, ai mà không nguyện ý chứ? Dù tiên đế thì cũng không ngoại lệ. Tiểu tử, Phá Cổ Tiên Đế chân thành nói ra điều kiện của ngươi. Hắn biết cái người trẻ tuổi này đã cầm ra sinh mệnh quả, nhất định là sẽ không dễ dàng cho mình sử dụng. Điều kiện của ta rất đơn giản. Vân Phi Dương cười. Sau khi phục sinh, làm tôi tớ của ta. Nói đùa sao? Hắn đã từng là tiên đế. Nếu như để cho hắn phục sinh, thành tôi tớ của mình, tại nội vực còn sợ ai chứ? Sắc mặt của Phá Cổ Tiên Đế trở nên khó coi. Hắn rất muốn sống lại, thế nhưng trở thành tôi tớ của người khác, điều này thực không cách nào có thể tiếp thu. Đương nhiên, nếu như người muốn giữ gìn tôn nghiêm, có thể an tâm hồn về nơi chín suối. Phá Cổ Tiên Đế vô cùng xoắn xuýt. Lúc người còn sống đã nhường ngôi tiên đế cho người khác, hiện tại chỉ có thể xem như là cường giả cấp tiên đế, mà không có phải là tiên đế cao quý. Vân Phi Dương nói, huống hồ ta cũng không có nói là để cho người làm tôi tớ vĩnh viễn. Câu nói này để cho Phá Cổ Tiên Đế sinh ra dao động. Hắn hỏi lại, làm tôi tớ bao lâu? 100 năm. Vân Phi Dương cười. Được, bản đế đồng ý. Phá Cổ Tiên Đế đáp ngay. Hắn chết oan chết uổng, nếu như có thể sống lại, tuổi thọ tất nhiên còn rất dài. Làm tôi tớ 100 năm chỉ là một việc đơn giản, giống như là một cái búng tay thôi. Tới đi, Vân Phi Dương nói. Giao linh hồn bản nguyên của người ra. Phá Cổ Tiên Đế không nói hai lời, bước linh hồn bản nguyên ra. Linh hồn của hắn hiện tại đang vô cùng suy yếu, nếu như không kịp thời sử dụng sinh mệnh quả, đến lúc đó hoàn toàn không có hy vọng phục sinh. Cất khí linh hồn bổn nguyên, Vân Phi Dương ném sinh mệnh quả ra. Sau khi Phá Cổ Tiên Đế nhận được, hoàn toàn không do dự, lúc này há miệng phục dụng. Dù lúc này đối phương ném độc dược cũng đã không quan trọng. Năm đó, Bảo Lị cùng với Thu Y Thùy đều từng dùng khoa sinh mệnh quả. Các nàng chỉ cần ăn một miếng thì đã khởi tử hồi sinh. Nhưng Phá Cổ Tiên Đế lại ăn trọn vẹn một trái. Linh hồn suy yếu mới bắt đầu dùng hợp cùng với thân thể. Không có cách nào. Dù sao lúc còn sống cũng là một tiên đế, thực lực phi thường mạnh. Năng lực ẩn chứa bên trong một ngụm sinh mệnh quả rất khó có thể phục sinh. Nhìn thấy một trái sinh mệnh quả bị ăn hết, Phần Phí Dương có chút đau lòng. Thế nhưng nghĩ lại, thu được một tôi tớ tiên đế càng có giá trị hơn. Vài ngày sau, Phá Cổ Tiên Đế chậm chậm mở mắt, hiện lên hai đạo ánh sáng yếu ớt. Tiên đế đã vẫn lạc mấy vạn năm, vào ngày hôm nay chính thức khởi tử hồi sinh. Ai, đáng tiếc. Hắn lắc đầu. Linh hồn của bạn đế cực độ suy yếu, thực lực trước mắt chỉ có tiên nhân đại viên mãn. Không có phải chứ? Phần Thủy Dương nhất thời trợn tròn mắt. Hà phí một sinh mệnh qua, cứ nghĩ đổi được một tôi tớ cấp tiên đế, ai ngờ chỉ có thực lực tiên nhân đại viên mãn, không tránh khỏi cũng là quá yếu đi. Bản đế cho dù chỉ là một tiên nhân đại viên mãn, thế nhưng hoàn toàn có thể nắm sinh mệnh của người trong lòng bàn tay. Điểm này Phần Thủy Dương hắn không phủ nhận. Dù cảnh giới sau khi phục sinh thấp, nhưng người ta đã từng là một cường giả cấp tiên đế, hàng thật giá thật. Huống chi, nếu như không phải linh hồn suy yếu, mình cũng không có khả năng cưỡng ép thu lấy trí nhớ. Cần có bao nhiêu thời gian để cho người có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh? Phật Vị Dương dò hỏi. Không có dựa vào ngoại vật, chỉ ít là cần tới vạn năm. 1 vạn năm sau, Phật Vị Dương kém chút nữa thì ngã quỵ. Thời gian cũng quá dài đi. Dù có thời gian gia tốc 200 lần, cũng chỉ cần 50 năm. Đương nhiên, nếu như có một lượng lớn tiền thạch, bạn ấy có thể trong vòng 1.000 năm khôi phục lại cảnh giới đỉnh phong. Vân Phi Dương hỏi. Lượng lớn trong miệng của người là chỉ bao nhiêu? Mỗi ngày chỉ là hấp thụ 10 viên hạ phẩm tiền thạch. Vân Phi Dương một lần nữa ngã quỵ. Mỗi ngày thu lấy 10 viên hạ phẩm tiên thạch, còn liên tục tới ngàn năm. Số lượng quả thật cũng là vô cùng kinh khủng. Có thể nhanh hơn hay không? Vân Phi Dương hỏi. Nếu như có trùng phẩm tiên thạch, đại khái cần 500 năm thì có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Còn nếu như là thượng phẩm tiên thạch, vậy chỉ cần tới 100 năm. Đương nhiên. Hắn lại bổ sung. Trong khoảng thời gian này, phải bảo đảm mỗi ngày đều cung cấp 10 phiên tiên thạch, nếu không thì thời gian sẽ bị kéo dài. Vân Phỉ Dương liếc hắn một cái. Hắn không biết mình rốt cuộc phục sinh một tên tối tớ tiên đế hay phục sinh một con quái vật tiêu hao tiên thạch nữa. Người thì đã cứu sống, lại từng là một tiên đế hàng thật giá thật. Cho nên, Vân Phỉ Dương trước tiên vẫn lấy ra một viên thượng phẩm tiên thạch để cho hắn nếm thử. Phá cổ tiên đế nắm lấy tiên thạch, kinh ngạc. Đạo ý ẩn chứa bên trong viên thượng phẩm tiên thạch này thật là mạnh. Mạnh bao nhiêu? Vân Phỉ Dương hỏi. Phá cổ tiên đế tra xét một hồi. Mạnh hơn 3 phần nếu như so với tiên thạch trên thị trường. Mới 3 phần sao? Vân Phỉ Dương có chút bất mãn. Bản đế đã hấp thụ rất nhiều những thượng phẩm tiên thạch, cả đời chưa có bao giờ thấy qua thượng phẩm tiên thạch chất lượng cao như vậy, không biết là xuất xứ từ vị đại sư nào. Là ta ngừng luyện. Vân Phỉ Dương đáp. Phá cổ tiên đế khẽ giật mình. Là người ngừng luyện sao? Không tin sao? Vân Phỉ Dương nói. Nói thật, phá cổ tiên đế rất khó tin, dù sao tiểu tử này tuổi còn rất trẻ, làm sao có thể ngưng luyện ra thượng phẩm tiên thạch chất lượng cao đến như vậy được. Thế nhưng nghĩ tới linh hồn lực cùng với đạo ý cường đại khi trước, thì hắn mở miệng nói. Hóa giả, người còn là một thượng vị ngưng luyện sư. Đừng nói nhảm nữa, nhanh hấp thụ đi. Phá cổ tiên đế phất tay, bắt đầu hấp thụ đạo ý ở bên trong thượng phẩm tiên thạch. Đã từng là một cường giả cấp tiên đế, hoàn toàn có thể lấy số đạo ý thu được để mà tu sửa linh hồn đã bị hao tổn. Chỉ cần linh hồn lực được khôi phục, thực lực tất nhiên là sẽ từ từ cường đại. Nhưng sau khi hấp thụ sạch một viên thượng phẩm tiên thạch, linh hồn lực của phá cổ tiên đế tăng lên rất không rõ ràng. Điều này đại biểu nhất định là phải cung cấp một lượng lớn tiên thạch. Đây chính là một cái động không đáy. Vân Phỉ Dương có chút sụp đổ. Sau cùng, hắn đau khổ lấy ra 10 viên trung phẩm tiên thạch cho phá cổ tiên đế. Dù sao, cái thứ đồ chơi này dễ dàng ngưng luyện ra. Còn về thượng phẩm tiên thạch, trên người của hắn cũng mới có mấy chục quả thôi. Sau khi mà hấp thụ 10 viên trung phẩm tiên thạch, phá cổ tiên đế nói. Người luyện chế ra trung phẩm tiên thạch có thể so với 2 viên trên thị trường. Nếu như mỗi ngày có thể cung cấp 10 viên, chỉ cần thời gian hơn 200 năm, thì bản đế có thể là sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nơi này trôi qua hơn 200 năm, ở ngoại giới mới hơn 1 năm, cũng không tính là lâu. Vân Thị Sương thì thầm. Phá cổ tiên đế là cường giả đứng đầu nội vực, tuyệt đối là thuộc về loại tay đánh siêu cấp, cho nên Vân Phỉ Dương mới quyết định giúp hắn khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Nói thật, cũng chỉ có hắn mới có thể dưỡng nổi phá cổ tiên đế. Dù sao, lấy tinh hạch cấp chuẩn tiên thấp nhất có thể tùy ý luyện chế ra trung phẩm tiên thạch, mỗi ngày lại cung cấp 10 viên tiên thạch, đây tuyệt đối là một sự việc dễ như trở bàn tay. Nếu như mỗi ngày ta cung cấp cho người 20 viên trung phẩm tiên thạch, thời gian có thể là rút ngắn hay không? Phật Vị Sương dò hỏi. Sẽ rút ngắn một nửa. Phá cổ tiên đế đáp. Còn 30 viên thì thế nào? Phật Vị Sương lại hỏi. Nếu như có thể rút ngắn thời gian còn mấy chục năm, sử dụng thời gian xa tốc của đạo tạo hóa giới chỉ, thời gian cũng chỉ là có mấy tháng mà thôi. Tới khi đó, mình mang theo hắn hành tẩu tại nội vực, cho dù là gặp phải nữ nhân cực quang tiên đế kia, thì cũng không có cần phải kiêng kỵ. Không được. Bản đế tu sửa linh hồn lực là một quá trình tiến hành theo chất lượng. Mỗi ngày 20 viên đã là cực hạn rồi. Phá cổ tiên đế đáp. Vậy sao? Vậy thì cứ 20 viên. Thế nhưng... Hắn lại bổ sung. Trong vòng 100 năm làm tôi tớ của ta, người không có được dùng bản đế mà sừng ngô. Phá cổ thiên đế trầm mặc, nói. Vậy xưng hô thế nào? Thì cứ lấy lão nô tới xưng hô là được. Người... Phá Khổ Thiên Đế tức giận. Vân Phi Sương vuốt vuốt mì nói. Không đồng ý sao? Linh hồn bổn nguyên đã bị người ta nắm. Phá Khổ Thiên Đế chỉ có thể đè xuống hỏa khí. Tốt tốt, bạn... không, lão nô đã hiểu rồi. Vân Phi Sương quăng tới một thân trang phục, nói. Mặc vào đi. Đây là một bộ trang phục điển hình tôi tớ. Nhưng sau khi Phá Cổ Thiên Đế mặc vào, khí tức độc nhất vô nhị chỉ thuộc về Thiên Đế vẫn tồn tại. Đổi dung mạo lại một chút, che giấu khí chất, không thể nào để cho người khác biết người chính là Thiên Đế. Vân Phi Sương nói, Phá Cổ Thiên Đế chỉ có thể nghe lệnh, rất nhanh chóng tự trang điểm mình thành một lão nhân có ánh mắt đục ngầu, khuôn mặt tang thương, lưng còng giống như là nến sắp tàn vậy. Chỉ cần không có thể hiện ra khí chất của người ở vị trí cao lâu ngày, thì không có ai sẽ nghĩ tới đây chính là Thiên Đế tiền nhiệm ở Đông Vực. À, không tệ. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Người ở chỗ này tu dưỡng đi, mỗi ngày ta sẽ đưa tới 20 viên trung phẩm tiên thạch. Nói xong thì liền rời đi. Phá Cổ Thiên Đế ngồi xếp bằng xuống, trong lòng thì đắng chát thầm nghĩ. Ai, bản đế dù đã phục sinh, thế nhưng mà mất đi tự do, bí thành tồi tớ. Đúng rồi. Vân Phi Dương đột nhiên ngừng chân, xoay người nói. Phá Cổ Bảo Tháp kia của người đâu rồi? Lấy ra để cho ta sử dụng trước đi. Vật này chính là chí bảo cấp Thiên Đế. Lấy thực lực của người bây giờ không cách nào có thể khống chế. Vân Phi Dương nhất thời ứng một tiếng, sau đó thì quay người rời đi. Thực ra ở trên thân của Phá Cổ Thiên Đế còn có không gian giới chỉ, nhưng hắn cũng lười đi yêu cầu, dù sao cũng là tôi tớ của mình mà không có phải là con mồi. Huống hồ biết được trí nhớ của hắn có quan hệ tới vũ kỹ, công pháp các loại, chỉ cần là suy nghĩ một chút liền biết. Nhưng sau khi Vân Phi Sương xem qua một lần trí nhớ của Phá Cổ Thiên Đế, bị kịch phát hiện ra vũ khí tiền này tu luyện toàn là cấp Thiên Đế. Bằng vào thực lực của ta bây giờ cũng không cách nào có thể tu luyện. Từ trên người của Phá Cổ Thiên Đế không có tìm thấy bất cứ một chí bảo hay vũ khí gì có trợ giúp cho mình. Vân Phi Sương cũng vô cùng bất đắc dĩ. Sau khi mà tiến vào phế tích này, hắn không chỉ thu hoạch được một tiên vương tàn quyền mà còn khống chế được một Thiên Đế. Thu hoạch như vậy đã là mạnh mẽ chưa từng có rồi. Ngoại giới, mấy tên đại vị thiên vương tìm tòi cả ngày ở bên trong phế tích đổ sụp, không có mảy may thu hoạch gì, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ vừa mới rời đi không lâu, một hạt cát bụi lấp lấy hào quang nhỏ yếu, đã thấy Vân Phi Sương xuất hiện từ bên trong hư vô, thì triển thần pháp cấp tốc mà chạy về phía trong núi rừng. Thân thể của Phá Cổ Thiên Đế là mắt trận, hắn biến mất, cuối cùng thì làm cho huyết ma hoàn hồn trận sụp đổ. Vân Phi Sương sau khi mà xóa đi trí nhớ của Thượng Quan Vũ, lập tức tiến vào tạo hóa giới chỉ, hóa thành một hạt cát bụi. Thứ mà mấy tên đại vị tiên vương để ý tới chính là trí bảo, cho nên trong lúc tìm tòi sẽ không có đi để ý tới một hạt cát bụi thông thường. Sau khi Vân Phi Sương thi triển Thiên Túng Bộ, một đường phi nước đại ở giữa rừng núi. Đột nhiên, ở phía trước thổi tới một trận cuồng phong. Sau khi mà nhìn thấy là Bạch Trạch, thân thể cao lớn, uy vũ bất phàm càn ở trước mặt mình. Vân Phi Sương vội vã dừng bước, cười nói, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Trạch có chút kinh ngạc. Người trẻ tuổi, người tiến vào phế tích, vậy mà còn sống mà đi xa sao? Thực sự là khó mà tin. Nó vẫn một mực ẩn núp ở trong bóng tối, tự nhiên biết các đại gia tộc điều động dòng chính trẻ tuổi tiến vào, kết quả còn sống mà đi ra chỉ có mấy chục người thôi. Là vận khí tốt thôi. Vân Phi Dương cười. Thừa dịp Long Ưng Thú vẫn còn chưa có phát hiện ra người, cũng nên mau chóng rời đi thôi. Vân Phi Dương lúc này lập tức thi triển thần pháp biến mất tại chỗ. Thế nhưng vừa mới đi không lâu, tiếng giống giận dữ của Long Ưng Thú đã truyền đến từ phía sau. âm thanh giao thủ đỉnh tai nhức óc vang lên một lần nữa. Chỉ thấy khoảng không phía trên rừng núi, hai tiên thú bạch trạch cùng với long ưng thú một lần nữa giao thủ. Thật sự đúng là một đội oan gia. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hắn vô ý đi quan sát hai tiên thú chiến đấu, tiếp tục đi đường. Cuối cùng thì cũng đi ra khỏi chỗ sâu, mà tiến vào khu vực tương đối là an toàn phía bên ngoài. Vân Phi Dương dừng lại, ghé vào trên một tảng đá lớn, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Từ tây nam vực cách xa vạn lý đi tới đông vực, tìm thấy một phần tiên vương tàn quyền, cũng coi như là đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Còn kém hai bàn tàn quyền nữa. Tiểu xà trùng, người còn có tin tức về tàn quyền nữa hay không? Thâm thiên xà ngưng trọng nói. Trực giác cũng nói cho ta biết là trùng vực có tàn quyền. Trung ương vực sao? Vật thị sường trầm ngâm. Là khu vực trung ương lớn nhất của Trần Vũ Thần Vực, cao thủ bên trong nhất định là nhiều hơn so với đông vực. Nếu như mình muốn đi thì nhất định phải có đầy đủ thực lực. Đương nhiên, thực lực này chưa chắc chỉ là sự đề thăng cảnh giới của Vân Phi Dương, cũng có thể là chỉ người khác. Thì như phá cổ thiên đế, nếu như hắn có thể khôi phục thực lực thiên đế, tiến về trung ương vực tuyệt đối là không có vấn đề gì. Quyết định. Vân Phi Dương lẩm bẩm, chờ có thực lực sẽ đi sông sáo trung ương vực một lần. Đáng tiếc. Đột nhiên giữa rừng núi chuyển đến thanh âm. Người sẽ không có cái cơ hội này. Người nào? Vân Phi Dương từ trên đá lớn nhảy xuống, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn khắp bốn phía, tiên niệm bao phủ lại không có mảy may phát hiện ra điều gì. Không gian khu vực phía ngoài mười trượng rung động, một nam tử có dáng người thon dài, tóc dài xuất hiện. Hóa ra là trốn ở bên trong không gian bích lũy, khó trách mà ta không có phát hiện ra. Vân Phi Dương cau mày. Vân Phi Dương. Đột nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm, kiếm phó từ bên trong không gian bích lũy hiện ra, nói: chúng ta lại gặp mặt. Là người sao? Mày của Vân Phi Dương nhíu chặt lại. Người này năm đó xuất hiện trong lúc mình đánh lén trưởng lão tứ môn gia tộc, nhất định là thủ hạ của Hồng Uy Tiên Đế. Ngày hôm nay gặp nhau một lần nữa, khẳng định là đến đây truy sát mình. Nữ nhân gợi cảm từ mỹ nương đứng ở trên tán cây, liễu mắt đưa tình, cười nói: tiểu xa hòa, lấy ra chân dung để cho tỷ tỷ thưởng thức tướng mạo của người thật tốt. Phần thị dương không nói. Giờ phút này hắn đã ý thức được rằng mình đã bị bao vây. Đối phương hoặc ngoài sáng hoặc trong tối, hết thảy là có 8 người, và ra khí tức cảnh giới đều là mạnh hơn xa so với khí tức tiên nhân đại viên mãn như là Thượng Quan Vũ. Bát đại kim cương ở dưới trướng của Hồng Uy Tiên Đế rốt cuộc thì đã đuổi kịp Vân Phi Dương tại trốn sơn lâm hoang tàn vắng vẻ này. Mặc dù bọn họ không có đạt đến cấp bậc tiên vương, thế nhưng thực lực không có phải là Thượng Quan Vũ có thể so sánh. Có thể nói, bát đại kim cương là tồn tại tối cao trong từng thứ tiên nhân. Vân Phi Dương cũng ý thức được rằng cái đám người này thực lực bất phàm. Quan sát tỉ mỉ xung quanh, tính toán xem làm thế nào bỏ chạy. Nếu như chỉ một mình kiếm phó, hắn sẽ muốn đánh một trận, thử một trận xem kiếm đạo của người nào mạnh hơn. Mà bây giờ tới 8 tên, thực lực không chênh lệch nhau quá nhiều, điều này khiến cho Vân Phi Dương có chút kiêng kỵ. Tùy thu hoạch được đạo ý ở bên trong tàn tích, ngưng tụ ra đạo ảnh, nhưng cảnh giới lại không có chút tăng tiến nào. Cho nên hắn cũng không có quá tự tin có thể là chống lại được 8 tên tiên nhân đại viên mãn. Huống hồ mình một mực chạy từ tây nam vực đến đông vực, vậy mà bọn họ có thể đuổi theo, xem ra cũng không có phải đơn giản. Một tráng hán uống rượu đi tới. Tiểu tử, người chạy không thoát. Người này có ngoại hiệu là Tửu Ma, có thể nói tử bất ly thần. Nghe nói vũ khí mà hắn tu luyện cũng có liên quan đến rượu. Có ý gì? Vân Phi Dương cười. Các người có định cùng tiến lên một lần không? Sau khi mà quan sát một phen, hắn phát hiện ra chỗ đứng của 8 người tuy nhìn có vẻ rải rác lung tung, thế nhưng lại ẩn chứa huyền cơ. Không cần phải nghĩ chuyện thừa cơ chạy trốn nữa. Tửu ma buông bình rượu xuống, nói: Nếu như là người khác, đương nhiên là chúng ta sẽ không có lấy nhiều khi ít. Thế nhưng mà đối mặt với người không cần biết phải dùng tới thủ đoạn gì, chỉ cần tiêu nhanh, diệt gọn, thế là được. Đây chính là mệnh lệnh của tiên đế ban xuống trước khi mà xuất chiến. Chỉ cần tìm được Vân Phi Dương, cho dù dùng bất cứ một loại thủ đoạn gì thì cũng phải giết chết trước tiên. Tiểu Gia Hòa, Tử Mỹ Nương cười, trước khi chết còn không có chịu khôi phục chân dung sao? Chẳng lẽ là người cứ muốn mang theo bộ mặt giả này mà xuống âm ty địa phủ? Một tên nam tử thản nhiên nói. Cái đồ mê trai. Tử Mỹ Nương xinh đẹp cười một tiếng. Có phải là người ăn dấm rồi không? Tên nam tử cao to trầm mặc. Tử Mỹ Nương lại vuốt tóc cười. Đừng có tưởng rằng lão nương không biết. Người mà mấy ngày trước nhìn lén lão nương tắm đó chính là người, có phải không? Nói bậy. Tên nam tử tóc dài nói. Cờ tình mình tà há sẽ lại làm ra sự việc xấu hổ cỡ này. Tử Mỹ Nương bĩu môi. Cái tên Ngụy Quân Tử. Cờ tình mình nhất thời tức giận. Từ trước đến nay, hắn luôn biểu hiện ôn tồn lễ độ trước mặt người khác. Cũng ghét nhất là bị người khác gọi là Ngụy Quân Tử. Bòi Thán Tử lúc này làm hòa. Được rồi, được rồi. Chúng ta phụng mệnh truy sát Vân Phỉ Dương, không phải là đến để cãi nhau như vậy. Lão sao hòa, nhìn lén lão nương tắm rửa, chỉ sợ cũng có cả người. Mặt mò của Bòi Toán Tử cũng đỏ ửng lên, thề tốt phủ nhận. Không không, lão hủ tuổi đã cao rồi, sao có thể làm cái loại chuyện như vậy? Từ Mỹ Nương hừ một tiếng nói. Già rồi mà chẳng có nên thân. Ta đồng ý. Cơ tình mình cũng mở miệng nói. Bòi Toán Tử dựng râu trừng mắt, sau cùng vung tay áo quay đầu, không có để ý tới nữa. Từ Mỹ Nương chống nạnh nói. Ba người các người nữa cũng không có phải là cái thứ tốt lành gì. Ba người còn lại cũng không cười nổi, từng người đều là im lặng không nói. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, nữ nhân gợi cảm xinh đẹp này gặp người nào thì cắn người đó, tình khí có chút nóng này. Kiếm phó lúc này vội ho một tiếng. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh chóng xuất thủ giải quyết kẻ này đi. Tại sao người không có động thủ trước? Tử Mỹ Nương liếc hắn một cái, nói. Có phải người muốn giữ lấy cái thứ gọi là phong độ kiếm khách? Có phải người muốn để cho bảy người chúng ta giết hắn, người ở bên cạnh quan chiến hay không? Nàng nói không sai. Kiếm phó là cường giả kiếm đạo, có kiếm phong độ và tôn nghiêm của kiếm khách. Để cho hắn liên thủ đi đánh một người, rất khó làm được. Vân Phi Dương thở dài một hơi. Có đúng là các người đến đây để mà giết ta không vậy? Nói nhảm sao? Cơ tình mình lạnh lùng nói. Không phải là giết người, chẳng lẽ chạy từ đằng xa đến đông vực này để mà du ngoạn sao? Tôi không dám giấu. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Thực sự là chư vị không thể nào giết được ta. Lần này đến đây có lẽ không khác gì so với du ngoạn đâu, còn có khả năng là sẽ phải mất mạng nữa. Cơ tình mình nghe vậy bụ mặt cười rộ lên. Nói khoác mà không biết ngượng. Không tin sao? Vân Phi Dương cười. Tiểu Gia Hỏa, Từ Mỹ Nương lại liếc mắt đưa tình. Tám người chúng ta được xưng là bát đại kim cương tòa hạ ở dưới trướng của tiên đế, liên thủ lại chiếm một trận cùng với một tiểu vị tiên vương cũng không có thành vấn đề gì. Lợi hại đến như vậy sao? Vân Thị Dương kinh ngạc. Hắn hiểu rất rõ, quyết tâm muốn diệt trừ mình của Hồng Uy tiên đế phi thường cao. Nếu như không phải vậy, lần truy sát thứ hai tuyệt đối sẽ không phái ra một đội hình xa hoa đến như vậy. Đầu tiên phải bác môn ra tiến về hạ giới để mà diệt thần giới, bây giờ lại liên tiếp truy sát mình ở nội vực. Hồng Uy tiên đế cứ chờ lão tử có thực lực, chắc chắn là sẽ đi đến Hồng Uy đế thành để mà lấy đầu chó trên cổ của người. Sau khi mà Vân Phỉ Sương đi vào Trần Vũ thần vực, cầu nhân đầu tiên mà hắn muốn diệt nhất không ai khác ngoài Hồng Uy Thiên Đế. Hắn bày mưu đặt kế cho Bắc Môn Xà tiến về vạn giới, diệt đi thần giới. Mục đích là giết mình, vì rất có thể mình chính là con cháu Thiên Đế. Nói đi thì cũng phải nói lại, Hồng Uy Thiên Đế một mực không có chịu dừng tay. Chẳng lẽ mình thật sự là con cháu của Thiên Đế sao? Từ khi Vân Phi Dương đi vào nội vực, hắn lần đầu tiên quan tâm đến cái vấn đề này. Đối mặt với 8 tên kình địch, hắn không có thời gian đi suy nghĩ thân phận của mình. Hắn nhìn về phía nữ nhân phú mỹ xinh đẹp kia mà nói: "Ta khuyên các người nên mau chóng rời đi, nếu không..." Có mấy lời nói rất quan trọng, nhưng không cần phải nói ra. Dù sao thì đều là người trong đồng đạo, tự nhiên là hiểu ý, rõ ý đằng sau. Từ Mỹ Nương cười, nói: "Đã sớm nghe nói người rất ngông cuồng, phách lối. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền." Vân Phi Dương nhíu mày: "Ha ha ha ha, đã sớm nghe nói người rất cuồng ngạo phách lối, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền." Vân Phi Dương nhíu mày, tiếng cười của nữ nhân này phảng phất như là ẩn chứa một ma lực nào đó, để cho hắn rất khó tập trung. "Đừng nói nhảm nữa." Cơ tình mình không có nhịn được mà lên tiếng: "Mau mau ra tay đi, nhanh chóng hoàn thành mệnh lệnh của Thiên Đế." "Đúng vậy." Người khác cũng đồng ý. "Chờ một chút." Từ Mỹ Nương ngăn cản mọi người, nhìn về phía Vân Phi Dương nói: "Tiểu Sa Hòa, nếu như người nguyện ý làm nam nô cho ta, thì vẫn còn có một cơ hội sống." Vân Phi Dương cười: "Nếu như cô nguyện ý làm nữ nô cho ta, ta cũng có thể tha cho cô khỏi chết." Từ Mỹ Nương nghe vậy nhíu mày: "Tiểu Sa Hòa, lão nương đã cho người một cơ hội, vậy mà lại không biết trân quý. Vậy thì đi chết đi." Khi nói, nàng vung tay lên, một mùi thơm ngát nhất thời bay đi. Vân Phi Dương đã sớm nhìn ra, nữ nhân này vẫn giấu một cánh tay bên trong ống tay áo, tất sẽ có gì đó kỳ quặc. Cho nên trong nháy mắt, hắn đã lùi lại phía sau mấy bước. Chết! Thế nhưng chưa có đứng vững thân thể, thì cơ tính mình đã xuất hiện từ phía sau, trong tay ngưng tụ ra lực lượng bạo liệt. Một tiếng nổ vang thật lớn, Vân Phi Dương không hề né tránh công kích, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cơ tính mình đánh lén đứng sau lưng hắn, nắm tay phải hiện lên tư thái chuẩn bị công kích. Theo tình huống thì giống như là đã bị đánh trúng. Thế nhưng những người còn lại đều hoảng hốt. "Người trẻ tuổi." Một lão nhân già lưng còng đứng ở sau lưng Vân Phi Dương, bàn tay khô gầy tiếp được quyền đầu của Cơ Tình Minh, thản nhiên nói: "Hỏa khí có chút lớn." Hết tập 299. Như vậy là Vân Phi Dương đã thu được một vị Thiên Đế là một chân tay đắc lực, có thể khiến cho hắn đi tràng bước mọi nơi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.